Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 9, Ninja, tổ đội 1, góc truyện audio.com. Một tốt nghiệp tác giả, Naip Is Konoha 17 năm, Senju Azuma lứa tuổi cũng bắt đầu thi tốt nghiệp, bài thi cũng không có gì khó khăn cả, tam thân thuật là bài thi chủ yếu để tốt nghiệp, có điều không giống như trong thời kỳ của Naruto, mà phải hoàn thành đủ tam thân thuật mới được tốt nghiệp. Senju Azuma lứa đồng học rất tài năng, bọn họ đều không phải thời bình học viên so sánh, nắm giữ tam thân thuật điêu luyện, và trình độ đều là đạt chuẩn hạ nhẫn cấp. Được rồi, ngày hôm nay khảo hạch lớp chúng ta hoàn thành rất tốt. Mọi người đều đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Ngày mai các em tiến hành chia tổ, Senju Kojiro nói, 2 năm gắn bó với cái lớp này khiến ông rất tốt. Các thành viên trong lớp không có ai ở lại. Chia tổ rồi, rốt cục tốt nghiệp chúng ta bây giờ cũng là hạ nhẫn rồi. Có thể tiếp nhiệm vụ rồi, không biết ngày mai biết phân ở đâu. Tổ tôi muốn cùng Azuma đại nhân một tổ. Tôi cũng muốn cùng Azuma đại nhân một tổ. Tốt nhất không nên có người khác. Một đám vừa mới trở thành hạ nhẫn học viên nghe chia tổ tin tức sau đó, đều ở đây kích động thảo luận. Senju Azuma cũng đang suy tư, chính mình sẽ cùng người nào một lớp đâu, là ai đảm đương chính mình chỉ đạo lão sư đâu. Cậu quyết định hôm nay sẽ đến gặp Senju Tobirama để thảo luận phân tổ nhóm. Vì cậu có hệ thống nên đánh giá được trình độ và thiên phù nên có thể chọn đồng đội tốt cho mình. Lớp của Senju Azuma thì thông qua hệ thống thì có 7 người có tư chất trở thành chuẩn ảnh cấp trở lên tiềm lực. 19 người trở thành thượng nhẫn tiềm lực, 7 người này trong đó có cậu, Sunet, Hirama, Orochimaru, Jiraiya, Hiruko, Yuki, 7 người, tuy là cậu hiện tại cũng chính là tinh anh thượng nhẫn ninja thực lực. Nhưng coi như đối mặt một cái tinh anh thượng nhẫn ninja, cậu cũng có nắm chắc đem đối phương đánh thành chó, cho nên ít nhất dẫn đội là một ảnh cấp cao thủ thì cậu mới chấp nhận. Đi thôi. Để ăn mừng chúng ta tốt nghiệp, ngày hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn thịt quay. Suy nghĩ một lúc thì Senju Azuma đứng lên nói. Thật tốt quá, lão đại mời khách, ăn thịt quay đi, Jiraiya trước tiên hoan hô nói. Lão đại, bao thịt quay, Senju Yong hô lên, Orochimaru nhưng cũng nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật thì ông cũng là bình dân ninja nên không có đãi ngộ như gia tộc ninja ăn thịt hoài được. Thời gian 2 năm, Senju Azuma đã đem tất cả mọi người cho khuất phục. Bất kể là Jiraiya vẫn là Orochimaru, hay là còn lại trong lớp Uchiha Dazuki, trong lòng đều thừa nhận Senju Azuma là lão đại. Đoàn người nhanh chóng hướng phía thịt quay tiệm đi tới. Vì là đại thiếu gia tộc Senju nên tiền đối với Senju Azuma không đáng là đâu. Huống chi bao một bữa ăn. Đến tối thì Senju Azuma đi đến phòng của Senju Tobirama để nói đến chuyện phân chia tổ nhóm. Và phân tích những người tài có thể trọng dụng cho Senju Tobirama. Senju Tobirama nhìn thấy phân tích của Senju Azuma thì suy nghĩ. Ông không ngờ là Senju Azuma lại nhìn tổng quát và phân tích tất cả tài năng trong lớp của cậu. Chỉ cần những người trong danh sách này mà không chết yểu và có một người dẫn đôi tốt thì tương lai Konoha nhất định có ít nhất là 25 tên thượng nhẫn. Ngay lập tức Senju Tobirama lấy danh sách chia tổ ban đầu ra. Chỉnh sửa trong danh sách, và người dẫn đội, sáng hôm sau, trong lớp tất cả học sinh đến đông đủ sớm hơn thường ngày. Không lâu lắm thì chủ nhiệm lớp Senju Kojiro đi vào lớp. Tay nắm lấy một quyển trục. Hôm qua ta đã nói cho các em biết rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ được chia đội và sẽ biết người dẫn đội của mình sau. Senju Kojiro nói, đội 1, Uchiha Dazuki, Hiruko, Shiranui Aru, đội 2, Aburame Sokiro, Izunuka Isuki, Hyuga Kiruko, đội 3, Senju Azuma, Senju Sunet, Hyuga Yuki, đội 4, Hyuga Kimashiro, Senju Yong, Azusaki Mirai, đội số 5, Narashikuchima, Akichimi Chiko, Yamanaka Itasukai, đội số 6, Kurama Chichi, Sarutobi Sakame, Mitokado Hetoka, đội số 7, Orochimaru, Jiraiya, Senju Hirama, đội số 8, Aburame Gudu, Shimura Akira, Hatake Hokuro, đội số 9. Từ đội số 1 đến 8 điều là những người trong danh sách đặc biệt mà Senju Azuma đã đưa cho Senju Tobirama. Nhóm số 7 Senju Hirama thay thế cho Senju Tsune trong nguyên tác. Senju Hirama chính là em họ của Senju Azuma, là cháu ruột của Senju Tobirama. Không giống nguyên tác, Senju Tobirama cũng đã kết hôn và có con gái tên là Senju Suzurama. Và Senju Suzurama lấy chồng và có Senju Hirama. Nghe nhức đầu quá hè. Nói tóm lại là nguyên tác đã bị tác thay đổi. Sau khi đến người cuối cùng được điểm danh thì mọi người đều có tâm trạng khá là vui mừng. Có người chán nản, có người buồn, đợi một lúc sau thì những người dẫn đội đã đi vào và dẫn đội mình ra nơi tập trung. Đội số 1 người dẫn đội là Shimura Danzo. Đội số 2 người dẫn đội là Mitokado Homura. Đội số 3 người dẫn đội là Uchiha Kagami. Đội số 4 người dẫn đội là Akichimi Torifu. Đội số 5 người dẫn đội là Senju Atorama, cha của Senju Azuma. Đội số 6 người dẫn đội là Yuteten Koharu. Đội số 7 người dẫn đội là Sarutobi Hiruzen. Đội số 8 người dẫn đội là Hyuga Hiratoshi. Khi biết được Uchiha Kagami là người dẫn đội thì Senju Azuma cười thầm. Kế nhiệm tộc trưởng Uchiha làm người dẫn đội, ngay sau khi biết thượng nhẫn dẫn đội thì cả nhóm tập trung ở sân thượng của trường để giới thiệu làm quen. Tốt tiếp xuống mọi người làm tự giới thiệu đi. Dù sao về sau chính là một đoàn đội Uchiha Kagami mỉm cười nói tiếp làm như vậy các ngươi chỉ đạo dẫn đội giáo viên. Liền từ ta bắt đầu làm tự giới thiệu. Tên ta là Uchiha Kagami, là Uchiha nhất tộc kế nhiệm tộc trưởng, là đệ tử của Hokage đệ 2, am hiểu hòa độn và ảo thuật, thích đồ vật rất nhiều, không thích đồ vật cũng rất nhiều, hứng thú yêu thích cũng là thật nhiều. Mộng tưởng mà chính là hy vọng Konoha vĩnh viễn hòa bình. Uchiha Kagami giới thiệu bản thân rồi nói ta tự giới thiệu hoàn tất. Tiếp xuống ai tới bắt đầu? Senju Azuma nghe Uchiha Kagami tự giới thiệu trong lòng lại bắt đầu nói thầm quả nhiên lại là Konoha sáo lộ. Nổi danh chữ liền không có gì. Cái gì thích nhiều và không thích rất nhiều chứ? Senju Azuma, sau này là Hokage mạnh nhất, là ninja đa năng, am hiểu tất cả, yêu thích Tsune, không yêu thích những kẻ tự cho là đúng, cao ngạo mà không có cán. Và đặc biệt là yêu thích mỹ nữ, ước mơ là làm vua harem, Senju Azuma nói, đang đứng đối diện Uchiha Kagami và ở Hokage phòng làm việc Senju Tobirama hết lời nói. Senju Tsune, yêu thích Anyi, Chan, tiền, đánh bạc, không yêu thích không có, sau này trở thành chữa bệnh ninja mạnh nhất, Senju Tsune nói, hai lão ninja lại, Hyuga Yuki, yêu thích. Không thích người xấu, sau này trở thành, Hyuga Yuki nhìn Senju Azuma nói. Lại một lần nữa, PS thông cảm mới mất đồ nên tâm trạng không tốt. Viết sẽ không hay lắm. Cách chương.